tỏa ra hào quang sáng chói. Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ ầm vang, cả lão và Lý Thanh Hậu có thêm 2.000 đệ tử nơi này đều trở nên mơ hồ rồi biến mất. Lúc trước, ba người Bạch Tiểu Thuần cần phải mất mấy tháng mới có thể đi được tới nơi này. Nhưng trận pháp truyền tổng của Linh Khê Tông thì chỉ mất vài hơi thở, mọi người đã đến nơi. Tiếng vang ầm ầm như sét oanh kích xuống, ngay vị trí trên nơi mà Đỗ Lăng Phi còn đang hôn mê. Toàn bộ bầu trời chợt nên u ám, tầng tầng mây như bị một đôi tay vô hình trực tiếp xé rách. Rồi trong tiếng nổ ngập trời đó, hình ảnh một trận pháp to lớn cũng xuất hiện, mãnh liệt rơi ầm ầm xuống, rồi được khắc thẳng lên trên mặt đất, khiến cho trăm dặm xung quanh nơi này chợt run rẩy chấn động, rồi bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó, một khe nứt dài xuất hiện, đan xen vào nhau như khắc thành một cái ấn ký trận pháp. Trong phạm vi trăm dặm quanh đây, hết thảy cây cỏ, hết thảy núi đá, thậm chí kể cả một ngọn núi cũng trong chớp mắt mà tan thành tro bụi, tiêu tán mất tăm mất tích. Lực lượng bá đạo của trận pháp khi phủ xuống đã hoàn toàn hủy diệt hết tất cả tồn tại ở nơi này. Chỉ duy nhất vị trí của Đỗ Lăng Phi khi trận pháp được phủ xuống là nhận được bảo hộ, khiến cho nàng không chịu chút tổn thương nào cả. Trận pháp đã xuất hiện, dưới chấn động của mặt đất, từng đạo thân ảnh nhanh chóng từ từ mờ ảo mà trở nên rõ ràng. Rất nhanh, hơn 2.000 đệ tử nội môn Linh Khê Tông đã xuất hiện toàn bộ. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại lực lượng ấn ký truyền tổng, có thể giúp họ truyền tổng được thêm lần nữa. U Dương Kiệt và Lý Thanh Hậu bước nhanh, tiến đến thẳng chỗ Đỗ Lăng Phi còn đang hôn mê. Lúc này, cũng đã có một vài đệ tử nữ đến bên, khoác lên người nàng thêm chút y phục, rồi đưa linh khí tầm bổ vào trong người nàng. Một lát sau, Đỗ Lăng Phi cũng chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc nàng vốn đang hoảng hốt, nhưng khi thấy được mọi người trong tông môn thì nàng bật khóc. Cảm giác kích động cũng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Hơn nữa, bản thân nàng là đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn. Khi nhìn thấy được trưởng tọa Hương Vân Sơn Lý Thanh Hậu thì nước mắt cũng rơi xuống như mưa. Vốn còn đang được các đồng môn dìu đỡ, nàng vội vàng dậy nói: "Trưởng tọa, cứu Bạch sư đệ." Sắc mặt Đỗ Lăng Phi trắng bệch, giọng nói đầy cầu khẩn: "Bạch Tiểu Thuần sao rồi?" Lý Thanh Hậu bước lên phía trước, nháy mắt đã hiện ra trước mặt Đỗ Lăng Phi. Y nén lại phẫn nộ và lo lắng trong mắt, gấp giọng hỏi lại: "Bạch sư đệ, vì hắn muốn cứu đệ tử cùng với Hầu Vân Phi sư huynh, một mình đã dẫn dụ đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần đang truy sát đi." Giọng Đỗ Lăng Phi lại thút thít đầy nỉ non, đem toàn bộ sự tình của Bạch Tiểu Thuần suốt một đường dài chạy trốn kể ra. Hơn 2.000 đệ tử bốn phía tuy còn chưa biết đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi nghe Đỗ Lăng Phi kể lại, thần sắc của bọn họ đều vô cùng rung động. Cả một quá trình đầy thê thảm khiến bọn họ không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh. Phùng Viêm vì bảo vệ đồng môn mà chết trận, Hầu Vân Phi, Đỗ Lăng Phi cùng nhau liều mạng chạy trốn, mà gia tộc Lạc Trần lại phái ra 2 nhóm người truy sát, xuất động cả ngưng khí tầng 8 và ngưng khí tầng 9. Truy sát như vậy, nếu như đổi lại là một đệ tử nội môn khác, cho dù có một thân một mình, hẳn cũng phải cừu tử nhất sinh. Hơn nữa, trong lời kể lại của Đỗ Lăng Phi, hành động của Bạch Tiểu Thuần lại đầy tình nghĩa, thậm chí như một nhân vật thiên kiêu. Hắn vốn có thể một mình chạy thoát, nhưng vẫn quay lại để cứu lấy đồng môn, vượt cấp, đánh chết mấy tên cường địch, rồi một đường buôn ba, mang theo 2 đồng môn trọng thương, cường ngạnh mà chạy trốn suốt nửa tháng trời, chạy qua hơn gần vạn dặm. Cuối cùng lại quyết định hy sinh vì nghĩa, dẫn dụ cường địch đi nhằm lưu lại cho đồng môn hy vọng sống sót. Nhờ vậy mà Đỗ Lăng Phi mới có thể truyền tin về cho tông môn. Bằng không mà nói thì tông môn vẫn còn chưa biết chuyện gia tộc Lạc Trần làm phản. Thấm thoát, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần trong lòng đám đệ tử nội môn đã trở nên rõ ràng hơn cả. Đấy là một hình ảnh tràn đầy nghĩa tình. Một thân ảnh to lớn vô cùng, như một trang hào hán, anh hùng thiết huyết vậy. Mà tâm thần của đám người chấp pháp đường đều đồng loạt chấn động. Trong đó, Tiền Đại Kim lại có chút ngây ngốc. Bản thân gã không cách nào có thể đem hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần gộp chung lại với hình ảnh của cái người trong lời kể của Đỗ Lăng Phi. Lúc trước, gã đã nhất thời âm thầm thúc đẩy cái chuyện không hay ho kia, trong lòng cũng lo lắng tông môn sẽ điều tra ra sự tình. Tuy trong lòng gã không chắc chắn Bạch Tiểu Thuần chính là tên Tiểu Ô Quy, nhưng gã vốn là kẻ lòng dạ hẹp hòi hay đố kỵ, nên thà giết lầm chứ quyết không buông tha. Khi nghe tin Phùng Viêm đã chết,